Bác sĩ nguy hiểm, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Ngạn Quân thì cười nói, Tiểu Trần cơ sở vững chắc hơn ngươi, ngươi không cần quan tâm. Tần Duyệt gật đầu, đúng đấy, Trần Thương đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ qua. Vương Khiêm sững sờ, hắn chịu phục. Đẹp trai có quan hệ gì với làm phẫu thuật gì à? Chẳng lẽ ngươi đẹp trai thì có thể không cần bác sĩ gây tê hả? Dáng dấp đẹp trai thì ruột thừa có thể tự nhảy ra hả? Lại nói, ta cảm giác ta cũng đẹp trai nha, tối thiểu có chất đàn ông hơn Trần Thương. Hơn nữa, cẩn thận suy nghĩ, Vương Khiêm kinh ngạc phát hiện một vấn đề lớn, giống như hắn nói cái gì đều bị chọc, trước kia, sao ta không phát hiện, nghĩ tới đây, Vương Khiêm quyết định mình nên học tập lão sư An Ngạn Quân của mình, ngồi yên không nói gì. Lúc này, người xung quanh mỗi người có suy nghĩ riêng. Mặc dù Trần Thương có thể chuyển biên chế hay không thì cũng không liên quan đến bọn hắn. Nhưng luôn có người trong lòng không quá muốn Trần Thương thắng được tranh tài. Giống như Vương Dũng, hắn không quá muốn Trần Thương thắng được tranh tài. Dù sao cho tới nay, hắn đều cảm thấy mình hơn Trần Thương. Đến bệnh viện và chủ nhiệm, một đường thuận buồm xuôi gió, tăng thêm Vương Dũng thường xuyên tham gia các hoạt động. Vì vậy hắn cảm giác mình ưu tú hơn Trần Thương rất nhiều. Một khi Trần Thương thành biên chế, hắn sẽ cảm giác được một loại chênh lệch, rất không thoải mái. Vì vậy Vương Dũng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng không hy vọng Trần Thương tốt hơn hắn. Lúc này, Thạch Na nói, ta không hiểu rõ Lý Thế Kiên lắm, nhưng vẫn hiểu biết Chu Hiểu Đông một chút. Có mấy lần hội trần phẫu thuật, Chu Hiểu Đông đến làm, tiểu tử đó rất cơ linh, bản lĩnh phẫu thuật rất vững chắc. Sư Tổng là giáo sư tiền lượng, hiện tại là lực lượng tân sinh của ngoại khoa, được Trương Hữu Phúc coi trọng. Vì vậy, dứt bỏ cái khác nói. Ta cảm thấy lần này Tiểu Trần cạnh tranh rất lớn, dù sao người ta 3 năm nghiên cứu sinh, cộng thêm 2 năm kinh nghiệm lâm sàng, cho nên vẫn có nguy hiểm. Thạch Na ăn ngay nói thật, lại làm cho mọi người bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù ngoài miệng Vương Khiêm nói lung tung, nhưng đánh đáy lòng cũng hy vọng Trần Thương có thể qua, thế nhưng nhóm người Chu Hiểu Đông cùng Vương Khiêm, coi là cùng trường đồng học, tự nhiên hiểu một chút. Thời đại học, Chu Hiểu Đông đã được chủ nhiệm tiền lượng rất coi trọng, đích thật là một nhân tài. Lập tức, bầu không khí trong văn phòng trầm xuống, tất cả mọi người hơi tiếc hận, dù sao rất khó khăn mới có một cơ hội tốt như vậy. Mà trong lòng Vương Dũng đang rất phức tạp, hắn vừa muốn Trần Thương thành công, lại vừa không muốn, tâm trạng phức tạp, còn lo lắng hơn chính mình kiểm tra. Ngay khi Trần Thương đi vào văn phòng, Trần Bình Sinh vội vàng đứng lên, thốt ra. Tranh tài thế nào, Trần Thương còn chưa kịp nói chuyện, người xung quanh ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm Trần Thương, Trần Bình Sinh nóng nảy, đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy y tá trường vội vã chạy vào, tin tức tốt, ta nói cho mọi người một tin tức tốt. Y, Tiểu Trần ngươi cũng ở đây sao, vừa vặn, ta nói cho mọi người một tin tức tốt, Trần Thương đã chuyển chính thức, Điền Hương Lan cười tủm tỉm nhìn Trần Thương, Tiểu Trần, chúc mừng ngươi. Vấn đề biên chế của ngươi không thành vấn đề, vừa rồi khoa tài vụ bảo ta đến xác minh thông tin của ngươi, cách chương.